Độc sủng xấu phu, chương 84, cứu ra một đám người. Góc truyện audio.com. Chấm, cơ hội đen ăn đen cũng không phải nhiều như vậy. Gửi hy vọng vào những thứ đó, còn không bằng thành thật kiên định mà làm việc. Tưởng Chấn bất quá cũng chỉ thoáng suy nghĩ một chút liền buông tha. Bắt đầu xử lý sự tình của trại hải tặc tiếp đó. An bài mấy người đi mở kho của hải tặc. Lại an bài người đem hải tặc bên trong trại thu thập một chút. Đem người đầu hàng tụ tập cùng một chỗ. Tưởng Chấn liền đi xem thủ hạ bị thương. Trận chiến đấu cùng hải tặc này, ở Tưởng Chấn xem ra chẳng hề kịch liệt. Hết cách rồi. Đám hải tặc đại thể cũng không có ý chí chiến đấu. Rất nhiều người nhìn thấy bọn họ liền chạy. Càng nhiều người thì lại đầu hàng. Ngay cả chạy cũng không dám chạy. Đương nhiên, chiến đấu bọn họ vẫn phải trải qua vài trận. Bởi vì Tưởng Chấn không có phân chia. Mọi người tụ lại với nhau có thể chăm nom lẫn nhau. Không chỉ mỗi người đều thay phiên luyện tay. Cũng không có người bị thương nặng. Chỉ có mấy người bị thương nhẹ. Bất quá, vết thương trong mắt Tưởng Chấn là vết thương nhẹ. Vào trong mắt người thời này, tuyệt đối là bị thương nặng. Đổi thành trước đó, những người bị thương không chừng liền muốn khóc. Mà bây giờ biết Tưởng Chấn còn có thể trị thương. Tâm tình của bọn họ cũng rất ổn định. Còn có người có tâm tình cùng người nói giỡn. Ta đây là để Tưởng lão đại ở trên người ta động kim chỉ. Cảm giác rất không sai. Chờ ta trở lại trên thuyền. Khẳng định có rất nhiều người sẽ chuyên môn đến xem vết thương của ta. Nói không chừng còn sẽ có người hâm mộ. Chính là có điểm đau. Hơn nữa sau đó vết sẹo phỏng chừng sẽ không dễ nhìn. Tưởng Chấn sau khi giúp đỡ một thủ hạ bị thương khâu vết thương ở ngực. Liền nghe thấy những câu nói này. Nhất thời có chút vô ngữ. Nói đến, những người này đại thể đều là vết thương nhẹ không phải trọng thương. Cùng vũ khí thời đại này đều không thế nào sắc bén có quan hệ rất lớn. Lúc này muốn làm ra một thanh đao tốt sắc bén, sẽ cần tốn rất nhiều công phu. Mà đao tốt như vậy, liền không phải ai ai đều có thể có. Những vũ khí hải tặc cầm, loại hình phần lớn là dao phay và cuốc. Tỉ như người bị thương ngực này, chính là hắn dùng xào che đâm hải tặc một cái. Hải tặc kia trước khi chết đem cái rìu đốn củi ném hắn làm hắn bị thương. Vết thương đã khâu xong. Mấy ngày nay phải chú ý chút. Đừng làm cho vật bẩn dính vào vết thương. Tưởng Chấn nói. Hắn nói về vi khuẩn với những người này mà nói thì những người này cũng nghe không hiểu. Hắn liền đổi thành. Vật bẩn. Nếu như có thể có thứ như cồn có thể tiêu độc thì tốt rồi. Dạ. Lão đại. Người kia nói, hắn tuy rằng bị thương, nhưng bởi vì cứu trị đúng lúc, nhìn tình hình không tệ, xử lý xong người bệnh, Tưởng Chấn liền đi về phía kho. Dọc theo đường đi, hắn thấy được rất nhiều người bị thủ hạ của mình trục xuất ra đang ôm đầu ngồi xổm. Trong những người này có hải tặc, cũng có người vừa nhìn đã biết do bị hải tặc đoạt đến. Trại này nhiều năm rồi. Cho nên có một cái kho phi thường vững chắc. Lúc Tưởng Chấn tới, thủ hạ của hắn còn đang lăn lộn với cửa kho. Làm thế nào đều không mở ra. Chuyện này rất bình thường. Chỉ dựa vào rìu và dao bầu. Muốn bổ ra một cái cửa gỗ lớn rắn chắc tổng không dễ như vậy. Chiếu một chỗ mà chém. Sau khi chém ra được một cái động, lại dùng cái cưa đến cưa. Lúc Tưởng Chấn tới, Lục Đại đang chỉ đạo người khác làm sao mở cửa. Rất hiển nhiên, hắn cũng có chút kinh nghiệm. Sau khi Tưởng Chấn đến gần, liếc mắt một cái liền nhìn thấy khóa đồng lớn trên cửa treo vào lúc mọi người chém mở cửa phát ra tiếng lách cách lang cang. Tại sao không mở khóa? Tưởng Chấn hỏi, chúng ta không có chìa khóa. Lục Đại liếc mắt nhìn Tưởng Chấn một cái. Ánh mắt kia thật giống như đang nhìn thứ ngớ ngẩn. Nếu như có chìa khóa, hắn cần phải phá cửa sao? Tưởng Chấn đi lên phía trước, trực tiếp một cước đem hắn đạp lăn. sau đó liền ở bên trong túi vải bó bên hông của mình tìm kiếm. Đời trước từng trải làm Tưởng Trấn có thói quen mang chút vật nhỏ ở trên người mình. Mà lúc này, hắn liền từ hông của mình tìm ra một đôi đũa thiết. Hai đầu đũa thiết này đều có chút nhọn, không chỉ có thể làm đũa dùng, còn có thể dùng để xuyên nướng thịt, búi tóc, làm vũ khí. Bây giờ thì, Tưởng Trấn cầm nó, đâm vào bên trong lỗ khóa. Ổ khóa ở cổ đại khóa hoàn toàn khác hiện đại. Nó phi thường dễ mở. Tưởng Trấn cũng không có học cái bản lĩnh mở khóa cao thâm gì. Mà muốn mở một cái khóa như thế, lại rất đơn giản. Khóa đồng cực lớn theo tiếng mà mở. Ánh mắt người ở bên cạnh Tưởng Trấn nhìn hắn càng thêm sùng bái. Về phần từ dưới đất bò dậy Lục Đại, hắn đột nhiên phát hiện ngớ ngẩn rõ ràng là mình. Hắn lại coi thường Tưởng Trấn. Vào xem, Tưởng Trấn nói. Tiếp đẩy cửa ra, trong kho hàng có rất nhiều thứ. Có lương thực, có hàng hóa các loại. Còn có một đống hòm bạc. Tưởng Trấn mở ra một cái hòm trong đó. Liền thấy được rất nhiều bạc trắng toát. Hắn kiến thức rộng rãi coi như bình tĩnh. Thủ hạ của hắn lại đều trợn tròn mắt nhìn. Trong mắt tràn đầy ước ao. Lần này hết thảy người tham gia hành động. Mỗi người lấy trước 50 lượng bạc. Chờ từ kinh thành trở lại, ta còn sẽ luận công ban thưởng. Tưởng Trấn liếc mắt nhìn đám bạc. Nói thẳng, tạ ơn lão đại. Mọi người đồng thời hô lên. 50 lượng bạc, đều có thể cưới một tức phụ như hoa như ngọc rồi. Những người này không một ai bất mãn. Nếu không phải Tưởng Trấn, bọn họ căn bản sẽ không làm được việc như vậy. Đã như vậy, liền có cái gì để bất mãn. Cho dù là Lục Đại, lúc này đều không nửa lời oán hận. Hắn vẫn không thích Tưởng Trấn. Nhưng đối với Tưởng Trấn rốt cuộc cũng chịu phục. Bất quá, Tưởng Trấn lại có chút xoắn suýt. Nhiều thứ như vậy, liền phải làm sao mang đi. Xoắn suýt chỉ rằng co cũng chỉ có mấy giây. Tưởng Trấn liền thả ánh mắt thả lên những người ngồi xổm bên ngoài. Cái trại này bên trong có rất nhiều người. Cũng rất hỗn tạp. Bên trong nhiều nhất là lưu dân từ phụ cận tạo thành hải tặc. Nhưng cũng bao gồm mấy người khác. Lưu dân bản địa đại thể không thông kỹ năng bơi. Bọn họ sau khi cướp được ít thuyền, sẽ lưu lại trên thuyền để thuyền viên giúp bọn họ làm việc. Đương nhiên, nếu như người trên thuyền có một ít bản lĩnh khác, cũng sẽ bị bọn họ lưu lại. Còn lại chính là nữ nhân và song nhi. Đám hải tặc sẽ không giết nữ nhân và song nhi. Cướp tới hoặc chạy nạn lại đây. Bên trong trại không sai biệt lắm có 200 nữ nhân và song nhi. Đều bị bọn họ xem như đồ chơi. Hiện tại, 200 nữ nhân song nhi này. Còn có ước chừng 400-500 nam nhân. Ngay cả ý niệm trốn chạy đều không có. Cũng đã đầu hàng. Bị mấy chục người bọn họ trông chừng. Tưởng Trấn đem cửa kho hàng một lần nữa đóng lại. Bắt đầu xử lý những người ở trước mắt. Hắn trước hết để cho những người này chỉ ra và xác nhận lẫn nhau. Trong đó tìm ra hải tặc đã từng người trói lại hết. Những người bị sợ vỡ mật không dám lừa người. Bọn họ nhận ra người cơ bản đều dựa vào khẩu âm bản địa. Bộ dáng nhìn còn đều chưa từng chịu đói. Vừa nhìn liền biết tuyệt đối là hải tặc. Kế tiếp, Tưởng Trấn lại để cho những người này, đặc biệt là nữ nhân và song nhi tự làm quyết định đi hay ở, muốn đi. Hắn sẽ cho bọn họ một ít bạc cùng lương thực. Nghe được lời này của Tưởng Trấn, những người nhà lại ở phụ cận bị đám hải tặc mang đến nơi này nhất thời tâm động không thôi. Tưởng Trấn có thể giết bọn họ, đương nhiên không đến nỗi còn muốn lừa bọn họ. Cho nên, bọn họ thật có thể trở lại. Bất quá, những người bản địa muốn về nhà. Còn những người bị hải tặc cướp tới lúc này lại không muốn đi. Bọn họ coi như có thể từ bên trong trại đi ra ngoài. Ai có thể bảo đảm bọn họ nhất định có thể an toàn. Nói không chừng cách trại này, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ lần thứ hai bị thổ phỉ cướp. Đại nhân, ngài là người của quan phủ sao? Một người trung niên ngồi ở trên đất bên cạnh đột nhiên hỏi. Người trung niên này phỏng chừng trước kia là một tên mập. Hắn bây giờ bị đói bụng gầy rồi thì da thịt trên người liền tiêu nghỉu xuống. Thoạt nhìn có chút buồn cười. Không, ta là người của Kim Chấn Tiêu Cục. Tưởng Chấn nói, mập mạp này chưa từng nghe tới cái gì Kim Chấn Tiêu Cục. Hắn quan sát Tưởng Chấn vài lần, mới nói, đại nhân, nếu như chúng ta không đi, ngài có thể mang bọn ta đi không? Đại nhân, ngài nếu như nguyện ý đưa ta về nhà, ta có thể hậu tạ số tiền lớn. Mập mạp này đầy mặt mong đợi mà nhìn Tưởng Chấn, ngóng trông Tưởng Chấn có thể đáp ứng hắn. Trời mới biết hắn có cỡ nào muốn về nhà. Có thể, Tưởng Chấn không chút do dự mà đáp ứng. Bất quá ta không nhất định có thể lập tức đưa ngươi về nhà. Chúng ta muốn đi kinh thành. Đại nhân ta chính là nhân sĩ kinh thành a đại nhân. Mập mạp vui mừng nhào tới bên người Tưởng Chấn, ôm lấy cái đùi lớn của Tưởng Chấn. Tưởng Chấn vội vội vã vã mà đem chân rút ra. Sau đó liền nghe thấy người này lại hỏi. Đại nhân, ngươi có thể cho chút đồ ăn không? Ta đói à. Tưởng Chấn đã nhìn ra, người dự định cùng Tưởng Chấn đi cũng thật không ít. Ước chừng có 200 nam nhân, chừng 100 nữ nhân song nhi. Mà những người này đều có một cái điểm chung. Đó chính là bọn họ đều bị đám hải tặc cướp tới. Mà bọn họ ngoại trừ cùng Tưởng Chấn đi, cũng không có đường khác. Ta sẽ dẫn các ngươi theo. Bất quá các ngươi phải làm việc. Tưởng Chấn nói thẳng. Sau đó chỉ cái kho bên kia. Chờ chút các ngươi trước tiên ăn bữa cơm. Sau đó liền đem đồ rời ra bên ngoài rồi chuyển hết lên thuyền. Những chiếc thuyền của hải tặc. Hiện tại cũng thành của hắn. Nói xong. Tưởng Chấn vừa chỉ người mập mạp kia. Đương nhiên. Nếu như các ngươi giống như vị gia này có thể đưa ra tiền thuê chúng ta, vậy các ngươi chính là cố chủ của tiêu cục chúng ta. Không chỉ không cần làm việc, ta còn sẽ chiêu đãi tốt cho các ngươi, đưa các ngươi về nhà. Trong những người này, lại thật có người gia cảnh không tệ giống như tên mập mạp này. Lấy ra được tiền thuê, bọn họ không phải làm việc, liền dồn dập đi ra nói nhà mình ở nơi nào. Làm cái gì? Nhờ Tưởng Chấn đưa bọn họ về nhà. Tưởng Chấn lấy giấy bút ghi danh cho những người này một chút. Cũng biểu thị bọn họ đã là cố chủ của Kim Chấn Tiêu Cục. Nếu như tiện đường, hắn sẽ mau chóng đưa bọn họ về nhà. Nếu như không tiện đường, những người này liền phải chờ một chút. Những người này bị hải tặc dằn vặt khổ không thể tả. Hiện tại nơi nào không đồng ý, nghe thấy Tưởng Chấn nói như vậy liền dồn dập đồng ý. Cũng không phải tất cả mọi người đều có tiền. Tuyệt đại đa số nam nhân trước đó đều là thuyền viên bình thường. Ăn cơm xong liền ngoan ngoãn đi làm việc. Mà những nữ nhân cùng song nhi. Nữ nhân và song nhi có thể chuyển bớt ít đồ. Nếu như mang thai, có thể không cần làm việc. Tưởng Chấn đối với những nữ nhân cùng song nhi vẫn rất khoan dung. Người ở bên cạnh Tưởng Chấn quen thấy Triệu Kim Ca cùng bọn họ huấn luyện. Làm việc chung, lúc ở nông thôn, nữ nhân cũng đều phải xuống làm ruộng. Bởi vậy Tưởng Chấn nói lời như vậy. Bọn họ không một ai cảm thấy không đúng. Trong đó những nữ nhân song nhi tư sắc bình thường, cũng cảm thấy bình thường. Trên thực tế sau khi bọn họ bị hải tặc đoạt tới, ngoại trừ bị tóm tiết dục, cũng cần phải làm việc, giặt quần áo làm cơm trồng rau. Việc rất nặng, ngày khổ sở như vậy nhưng bọn họ đều vẫn sống. Hiện tại không cần lại bị người chà đạp, chỉ cần làm chút việc thật không tính là cái gì. Cách chương.